Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2150. Đệ 2150 chương chuẩn bị đường lui. Tuấn Nhã Nam Tử nói âm rơi xuống sau. Phong thần trên cổ tay cái kia ấn ký lại bắt đầu lúc sáng lúc tối lập lòe lên. Người khống chế tiểu hắc. Phong thần nắm nóng rực vô cùng thủ đoạn ngẩng đầu nhìn ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế. Tuấn Nhã Nam Tử hơi hơi mỉm cười. Tiểu hắc, đây là ngươi vì hắn lấy tên. Ta vẫn chưa khống chế nó, mà là nó từ đầu đến cuối đều là ta vì chính mình chuẩn bị đường lui mà thôi. Tuấn Nhã Nam Tử sắc mặt trầm trầm, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cư nhiên vì ngươi dám phản kháng ta ý niệm. Ta đây tự nhiên phải cho nó điểm giáo huấn, màu đen mạn đà la hạt giống là hắn đã từng ở Thâm Nguyên địa ngục tìm được, bởi vì đã lập khế ước quá một gốc cây ám hắc cắn nuốt loại ám thực. Thêm chi hắn đến từ vực sâu vô pháp lập khế ước linh thực. Bởi vậy chỉ có thể từ bỏ. Tiếp theo hắn đem chính mình một sợi linh hồn dấu vết mịt mờ rót vào tới rồi màu đen mạn đà la hạt. Giống. Đem nó đưa ra Thâm Nguyên địa ngục, lưu rơi xuống mặt khác dị vị giao diện, nếu là có một ngày hắn bản thể thật sự ngã xuống. Như vậy hắn liền sẽ thúc giục màu đen mạn đà la đem tân chủ nhân dẫn tới Thâm Nguyên địa ngục tới. Cung cấp hắn đoạt xá, bởi vì có thể lập khế ước màu đen mạn đà la loại này thế gian độc nhất vô nhị linh thực người. Tuyệt đối có được vô hạn ám hắc thuộc tính cũng tự mang cắn nuốt đặc thù thiên phú lực lượng. Đúng là hắn nhất yêu cầu thân thể, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình còn chưa bắt đầu dẫn đường, vị kia lập khế ước màu đen mạn đà la người cư nhiên liền đến Thâm Nguyên địa ngục. Càng sâu đến tiến vào tới rồi chính mình cổ mộ bên trong. Vì thế liền đi bước một đối tiểu gia hỏa tiến hành triệu hoán dẫn đường. Ngay sau đó hắn duỗi tay đối với phong thần điểm điểm. Phong thần trên cổ tay biến thành ấn ký màu đen mạn đà la hóa thành một đạo lưu quang bay ra tới. Tiếp theo ở trên bờ cắt mọc rễ nảy mầm trưởng thành một loại diễm lệ vô song thực vật. Từng đóa hắc hoa chậm rãi nở rộ, lại có chút uể oải cảm giác, màu đen mạn đà la nở rộ lúc sau, như là bị thứ gì trói buộc giống nhau không ngừng dãy giụa. Mọi người liền nhìn đến ở nó bốn phía lại nhiều ra một tầng tầng màu đen sợi mỏng quấn quanh. Thực mau liền đem nó bọc thành một cái hắc nhộng, những cái đó hắc ti một chút bắt đầu như tằm ăn lên khởi màu đen mạn đà la lực lượng. Làm người khác tính hóa phát ra thống khổ vô cùng thê lương tiếng kêu. Phốc, phong thần cùng màu đen mạn đà la lập khế ước trở thành nhất thể. Màu đen mạn đà la bị như tằm ăn lên. Hắn cũng có tổn thất, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun tới, Ngu Thanh Thiền tâm tê dần, bệnh mỹ nhân, tâm thần vừa động, một gốc cây lóa mắt mang theo thánh khiết vô cùng quang mang thực vật rừng ở màu đen mạn đà la bên. Cạnh, chín màu ma liên cũng chậm rãi tràn ra, mỗi tràn ra một bộ phận nụ hoa, bên trong liền sẽ phóng xuất ra một tia sáng tỏ màu nguyệt bạch quang mang rừng ở màu đen mạn đà la. Thượng, bắt đầu tinh lọc bao vây ở màu đen mạn đà la trên người kia tầng hắc nhộng. Đồng thời cũng làm vốn dĩ nhanh chóng trôi đi sinh mệnh lực lượng màu đen mạn đà la bị cắn nuốt tốc. Độ chậm rất nhiều, thậm chí dần dần bắt đầu bé nhỏ không đáng kể lên. Bất quá một khi thời gian kéo đến quá dài, màu đen mạn đà la tổn thương cũng sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp khô héo. Thiền thiền. Ta không có việc gì. Phong thần dùng tay lau đi bên môi vết máu. Nhìn về phía ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế trong mắt một mảnh đông lạnh. Lâu chạm đám người thấy thế đều sinh ra một loại vô lực cảm giác. Ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế tuy rằng sinh mệnh lực cùng linh hồn lực đang ở trôi đi. Chính là lại như cũ rất cường đại. Căn bản không phải giống nhau Vĩnh Hằng Thần Đế có thể so sánh. Càng đừng nói bọn họ tu vi thực lực còn không đến Vĩnh Hằng cảnh. Gì, người cái này tiểu nha đầu cư nhiên tiếp nhận rồi nàng truyền thừa. Tuấn Nhã Nam Tử ánh mắt bình. Tĩnh dừng ở Ngu Thanh Thiền phóng thích thuật pháp khi lộ ra thủ đoạn vị trí. mặt trên có một cái hoa quan ấn ký. Hết chương.